Chương 735, quét ngang chi uy. Chiến tranh bạo phát đến bây giờ đã qua nửa trời thời gian, Kaka chiến trường tình huống cũng khác nhau. Có ngăn cản Shizozet quân nhân áp chế đối phương, có bị Shizozet quân đoàn lớn liên tục bại lui. Liền ngay cả trụ sở cũng là có thủ không xuống khả năng. Tại trụ sở chỗ nào, một đám nhân viên cũng là từng cái luống cuống tay chân. Mỗi cái trụ sở không ngừng có tin tức truyền trở về. Mỗi cái tình huống tại khẩn cấp xử lý. Điều phối vũ khí, điều phối nhân thủ cái gì, từng cái văn kiện muốn xử lý. Đồng dạng, còn muốn quan sát chiến trường tình huống, đem khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cái gì truyền đến những cái kia chú trong đất đi. Tình huống như vậy, khiến cái này người đều hận không thể hai cánh tay làm bốn cái tay đến dùng. Thâm hận mình lão mụ không có cho mình sinh hạ bốn cái tay đến không xong. Trên chiến trường xuất hiện to lớn trả cờ dạ phản ứng một tiếng lo lắng âm thanh mới cái kia cảm giác nhẫn giả trong miệng hô lên. Trên đầu mang theo cảm giác tăng phúc khí bọn hắn, có thể đem cảm giác bao phủ cái này chiến trường. Tự nhiên, dạng này cường đại trả cờ dạ vừa xuất hiện liền lập tức bị mẹ hắn cảm giác được. Dù sao, trả cờ dạ càng là to lớn, liền như là tại trong đêm tối càng sáng bóng đèn. Làm sao có thể không phát hiện được đâu tình huống như thế nào? Là địch nhân sao nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, trong nháy mắt, lôi ảnh liền là không khỏi nói ra, đầu tiên muốn xác định là không là địch nhân hẳn là địch nhân, mới hắn nhóm trên thân, ta có thể cảm giác được lần trước xuất hiện cái kia trước huế thổ chuyển sinh người khí tức, bọn hắn là huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Nghe được lôi ảnh, dạ ma nạ ca ý nổi chia không khỏi nói ra, hắn cũng là cảm giác nhẫn giả, mà lại, cảm chi năng lực là người nơi này bên trong nhất là cường đại. Số lượng nghe được dạ mạ nạ cả y nổi chia, lôi ảnh sắc mặt không được biến đổi, nhìn xem dạ mạ nạ cả y nổi chia nói ra. Huế thổ chuyển sinh phiền phức lần trước bọn hắn thể nghiệm qua, ra nạ dù tổ trụ sở khoái tốc giải quyết bên ngoài, còn lại trụ sở, thế nhưng là rất chật vật, tổn thất QNZ là rất lớn. Cuối cùng vẫn là dựa vào ảnh cấp, tinh anh thượng nhẫn bao vây mới đem bọn hắn dùng mười mấy đơn giản phong ấn tầng thêm tạm thời phong ấn, mà lại, đang không ngừng dãy rủa bên trong. Phong ấn cũng là không ngừng bị phá hủy, phải có nhân thủ không ngừng ra chỉ lấy phong ấn mới có thể, sau cùng, vẫn là chờ đến phong ấn ban đến về sau mới đưa vấn đề này giải quyết. Nhưng là, lại là mệt đến mười mấy tên tinh anh thượng nhẫn. Rất nhiều, mỗi cái chiến trường đều có, số lượng cộng lại có 100 trở lên, mà lại, còn có không ít ảnh cấp trả cờ dạ phản ứng, coi như yếu nhất, cũng là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp. Nghe được lôi ảnh. Dạ mạ nạ cả ý nổi chia không khỏi nói ra. Tốt ta, nghe nói như thế, lôi ảnh không khỏi trầm mặc. Mà nghe được dạ mạ nạ cả ý nổi chia, trụ sở bên trong những người khác cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Liền ngay cả một bên không có bao nhiêu cái gì xù nạ cũng là sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hơn 100, hơn nữa còn có không ít ảnh cấp. Thực lực thấp nhất, cũng là tinh anh thượng nhẫn tăng thêm bọn hắn huế thổ chuyển sinh bất tử chi thân, chiến trường, một nháy mắt. Biến nghiêm trọng thông chi một chút đi, thông chi mỗi cái trụ sở, để bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, có ảnh cấp còn có tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả gia nhập chiến trường. Còn có, để mỗi cái trụ sở phong ấn ban người đều chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, tối cao chỉ lệnh, ưu tiên bảo hộ phong ấn ban người an toàn. Trầm mặc là trầm mặc, nhưng là, sự tình lúc đến muốn xử lý. Lâm địa, lôi ảnh liền đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Khoái tốc truyền khắp bên trong chiến trường KK trụ sở. Một câu, những này huế thổ chuyển sinh người gia nhập, chiến trường, sẽ tiến vào bạch nhiệt hóa nạ dù tổ còn không biết, bởi vì quan hệ của hắn, để ủ trì hạ ổ bị tổ không thể không sớm để cả bù tổ người đi ra. Ý thì nguyên, nạ dù tổ còn tại trên chiến trường quét sạch cầu sao, thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều thần La Thiên Trinh một đạo cự đại sức đẩy trong nháy mắt oanh ra, trong trước mắt. Liền đem nạ rủ tổ bên cạnh chung quanh một cái xì rổ dẹt nghiền ép đánh bay ra ngoài. Trực tiếp ngã xuống mười mấy mét bên ngoài, toàn thân một mảnh máu thịt bé bét. Đã chết không thể chết lại nhìn xem chung quanh vây quanh mình xì rổ dẹt. Nạ rủ tổ cũng là rất bất đắc dĩ a từ ban đầu trắng trợn ngược sát quét ngang lấy xì rổ dẹt. Đến bây giờ chỉ có thể bắt một cái sát nhất cái. Cái này trung gian phát sinh rất nhiều a từ bắt đầu bị mình trắng trợn giết hại về sau. Shizozet tại nạ rủ tổ một cái bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ về sau lại là chết mấy trăm cái về sau cũng là đã có kinh nghiệm, không vọt tới nạ rủ tổ phía trước đưa chết rồi, mà là đem nạ dù tổ vây quanh. Từng cái bên trên. Tốt ta, xa luân chiến, mà lại, nạ dù tổ một khi đi lên, bọn hắn liền lập tức tản ra, kiên quyết thi hành lông ra ra chiến lược phương châm, địch tiến ngã thối. Địch thối ngã tiến lông ra ra địch tiến ngã thối địch thối ngã tiến hố cha à, mẹ nó á cái gì lông ra ra chạy thế nào nơi này tới ai nhìn xem những cái kia Shizozets, nếu là vừa mới bắt đầu, nạ dụ tổ tuyệt đối sẽ một cái siêu thần La Thiên Trinh đem bọn hắn toàn bộ hoanh thượng thiên, nhưng là, chiến tranh đánh nửa ngày. Trên chiến trường, đã phân bố mỗi cái nhẫn giả tại cùng Shizozets tại chiến đấu. Nạ dụ tổ phạm vi lớn đại chiêu cũng là bị hạn chế không ít. Shizozets, nếu là một cái đại chiêu xuống dưới, mặc dù Shizozets sẽ bị đánh chết không ít, nhưng là, đồng dạng, những cái kia nhẫn giả, cũng là làm theo không may tốt à, nạ dù tổ chỉ có từng cái bắt được liền giết, hoặc là không phải dùng một cái thần kính thông đến cái song sát, tại đến cái tam sát, hoặc là bốn giết cũng không tệ, ngũ sát tốt nhất ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đã chúa tể chiến trường ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đã siêu thần tốt à, phía trên. Thuần phải gì? Thần kính thông tiêu hao tinh thần lực, trên chiến trường, đặc biệt là dạng này không biết trở về tiếp tục bao lâu chiến trường, dù là nạ dù tổ tinh thần lực đã đột phá phá vỡ thiên nhẫn cấp bậc, nhưng là, cũng là phải cẩn thận dùng. Muốn bằng không, phía sau lợi bột đi ra, tinh thần lực tiêu hao qua nhiều, vậy thì phiền thoái, cho nên, trên chiến trường, tại lợi bột xuất hiện trước, nạ dù tổ là tận lực không cần thần kính thông. Đại nhân, hòa ảnh đại nhân làm nạ dù tô lại lần nữa bắt được một cái Shizozets đem hắn doanh thành thịt vụn về sau. Một đạo tinh thần lực kết nối vào nạ dù tổ tinh thần bên trong. Là cảm giác nhẫn giả truyền lời chuyện gì cảm giác nhẫn giả truyền lời. Nạ dù tô không khỏi ngừng lại, chú ý lực tập trung đến đối nói bên trên đi. Hòa ảnh đại nhân, vừa rồi trụ sở bên trong đã truyền đến tin tức. Chiến trường trương xuất hiện đại lượng ế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Bọn hắn rất nhanh liền có thể đuổi tới trên chiến trường. Chúng ta đã để phong ấn ban người xuất động. Trụ sở bên trong có ý tứ là ưu tiên bảo hộ phong ấn ban an toàn. Nghe được nạ rủ tổ tra hỏi, cái kia cảm giác nhẫn giả lập tức nói. Huế thổ chuyển sinh nhẫn giả xuất hiện nghe được cái kia cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại nhìn sắc trời một chút. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới huế thổ chuyển sinh nhẫn giả liền xuất hiện. So với nguyên tắc đến, muốn nhanh hơn rất nhiều, dưới tình huống như vậy đi, đều vương bài. Cũng là phải rất nhanh liền xuất hiện á ủ trì hạ mạ đà dạ.